Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 898. Ta tề học văn không mắc mưu, nhưng là vừa vặn bị quăng thời điểm, cảm giác được lòng đang đau, nhất là nghe được cái này tịch thoại, tựa hồ hô hấp đều khó khăn. Phu quân, ta biết sai, vừa mới ta chính là ăn dấm mà thôi. Thật không phải cố ý như thế. Bảo Ngư Ngư đi nhanh lên đến Tề Học Văn thân thể, hai tay giữ chặt Tề Học Văn cánh tay, nhỏ giọng khẩn cầu lấy. Khổng Thái lạnh hừ một tiếng, có việc tiếp tục cưỡng xuống dưới. Ngươi nếu không phải bảo ra con rể, lão tử để ngươi đi không ra Thủy Thành. Đâu chỉ đi không ra Thủy Thành, lão tử để ngươi liền thi khối cũng không tìm tới. Bì Quang Huy vỗ bàn quát, đơn giản cũng là một cái gan lớn mặt trắng nhỏ. Ngươi cho ngươi là ai a? Còn không với cao nổi. Là cái thá gì? Thành Vũ Đồng ngược lại là thật cao hứng nhìn thấy dạng này cục diện. Không nghĩ tới vừa mới thoáng qua một cái đến liền đụng phải dạng này sự tình. Nếu như có thể đánh nhau tốt nhất, nhưng cái gì cũng không cần nói. Biểu hiện được điềm đạm đáng yêu tranh thủ đồng tình liền tốt. Nhìn xem Brett đều vào chơi, biểu hiện được thật sự là tốt. Ảnh hậu cái này danh hiệu giao cho ngươi tốt. Liền cả Diệp Tử Tử cùng Khai Vân đều biểu hiện tốt đẹp. Thực tình không tệ a, nơi này thực sự thật đáng sợ. Nguyệt Hoa nhẹ nói nói, thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào tất cả mọi người trong tai. Bì Thất tranh thủ thời gian an ủi, cô nương, chúng ta Thủy Thành người đều là rất hiền lành, chỉ là một ít người cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Coi là tiến bảo gia liền vô pháp vô thiên, câu kia không với cao nổi thật là một cái trò cười. Tề Học Văn căm tức nhìn Ngũ Thiểu, rất nhiều một lời không hợp liền đánh tư thế, nếu không phải Bảo Ngư Ngư kéo lấy ta. Ta Tề Học Văn liền để cho các ngươi thấy chút máu nhan sắc là cỡ nào đỏ. Nhưng mà một cái Bảo Ngư Ngư thật có thể kéo lại ngươi Tề Học Văn à? Còn không phải ngươi Tề Học Văn sợ à? Khoan hãy nói, Tề Học Văn quả thật có chút sợ. Vừa mới não tử nóng lên toàn bộ nói ra. Nhưng là hiện tại tỉnh táo lại, mới ý thức tới mình tại chỗ nào. Không với cao nổi vậy cũng phải có mạng sống. Nếu như hôm nay thật thổi, nước này thành chính mình căn liền ra không được. Này còn nói gì không với cao nổi. Đoán chừng ra ngôi tửu lâu này, chính mình liền muốn xong đời. Phu quân, người lãnh tĩnh một chút. Bọn họ cũng là tải giật dây ngươi. Coi chừng bị lừa, Bảo Ngư Ngư vội vàng nói. Ngươi bây giờ nếu là đi, cái kia chính là bọn họ khi... Tề Học Văn rốt cục đợi đến lối thoát, quát khẽ, hôm nay nếu không phải xem ở Ngư Ngư trên mặt mũi, lão tử làm chết các ngươi. Thốt ra lời này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều mộng, nam nhân này thật sự là co được giãn được a, vừa mới một bộ muốn liều mạng bộ dáng, lập tức lại biến, quá nhanh người, thật làm cho người phản ứng không kịp. Thành Vũ Đồng mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này Tề Học Văn là thật tâm ưu tú. Người vừa mới nói hào ngôn đều là đánh giám à. Liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy nam nhân. Nếu như vừa mới kiên cường đến. Cùng cái này Ngũ Thiểu đánh một trận. Cho dù là thua cũng là nam nhân. Kết quả vẫn là một dạng. Quá khiến người ta thất vọng. Nhìn xem cái này Ngũ Thiểu biểu lộ. Giống như lọt vào sét đánh giống như, thật sự là đầu vừa thấy được dạng này nam nhân. Ha ha, sợ bước, liền cả Bì Thất đều khinh thường mắng. Mà Khổng Hồng cùng Khổng Thái càng là tuyệt, giơ ngón tay giữa lên. Cái này khiến Thanh Vũ Đồng bọn người biểu thị hiếu kỳ. Cái này dựng thẳng ngón giữa chẳng lẽ cũng là các ngươi lão tổ tông truyền thừa sao các ngươi lão? Tổ tông đến cùng lưu lại bao nhiêu tập tục. Bảo Ngư Ngư khẽ kêu nói. Các ngươi không cần giật dây phu quân ta. Phu quân ta mới sẽ không ngươi coi. Ngư Ngư, ngươi thật sự là thông tuệ. ta sẽ không lên bọn họ khi ta Tề Học Văn có thể không phải người ngu. Toàn trường, ngươi nam nhân này có thể hay không giống cái nam nhân một dạng hùng khởi đến trước đó uy phong chạy đi nơi đâu? Quá con mẹ nó cay gà. Phu quân, chúng ta không muốn chấp nhặt với bọn họ. Ngư ngư nói đúng, Thanh Vũ Đồng đều nhanh thụ không? Vừa mới còn bá khí mà vung người khác tay. Hiện tại là từng miếng ngư ngư. Phảng phất là tải bắt ở sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ta Thanh Vũ Đồng đi tiểu tường đều không phục. Liền phục ngươi, Diệp Tử Tử hiện tại hận không thể nhất quyền đánh nát hắn. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ. Cay gà, lão tử khinh bỉ ngươi. Bì Thành hô to một tiếng. Nhưng mà Tề Học Văn cùng Bảo Ngư Ngư không để ý đến. Hai người tựa hồ lại hòa hảo như lúc ban đầu. Cùng đi hướng về phía trước đài. Bảo Phá lúc này tâm tình rất lợi hại phức tạp. Rất nhớ một bàn tay chụp chết nam nhân này. Đơn giản không biết xấu hổ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cũng không biết muội muội vì cái gì bị mê hoặc. Đơn giản không thể nào hiểu được. Theo hai người hướng đi trước đài, tất cả mọi người cũng an tĩnh lại. Dù sao cũng là Bảo gia trưởng nữ kết hôn, mặt mũi vẫn là muốn cho. Này Bì Khổng hai nhà có thể phách lối, nhưng những người khác không dám phách lối. Nếu là làm tức giận Bảo gia, hạ chàng có thể là phi thường đáng sợ. Sở dĩ hôn lễ bắt đầu bình thường tiến hành, Thanh Vũ Đồng trong lòng thở dài a, cứ như vậy lịch kết thúc cũng quá khiến người ta thất vọng. Cái này sợ bước Bảo gia muốn biến thành trò cười. Bì Quang Huy khinh thường nói ra, cũng không có động trên bàn đồ ăn, căn bản không hề khẩu vị, một cái ở rể sợ có quan hệ gì? Bì Thành lạnh giọng nói ra, dù sao cũng không phải bọn họ người nhà họ Bảo, nhưng mà Thanh Vũ Đồng chính ở trong lòng đánh lấy tính toán. Đúng, các ngươi ban đầu nói Thâm Hải Lôi Đài là cái gì? Thanh Vũ Đồng mang theo hiếu kỳ ngữ khí hỏi. Theo Thanh Vũ Đồng lời nói, tựa hồ để bọn hắn nhớ tới thứ gì, đến giống như muốn nói qua Thâm Hải Lôi Đài đánh nhau. Ban đầu nói chưa dứt lời, tất cả mọi người khi chưa nói qua liền tốt, nhưng là hiện tại người khác đều nâng lên Thâm Hải Lôi Đài. Còn có thể làm không nghe thấy sao? Chẳng lẽ muốn học cái kia Tề Học Văn? Đây không phải đang đánh mình mặt à? Khiến cho giống như Tề Học Văn. Sở dĩ Bì Quang Huy lạnh nhạt nói ra, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi liền đi. Người nào không đi người nào thứ hèn nhát. Phụng bồi tới cùng, Khổng Thái trầm giọng nói ra, hiện tại cũng không tiện nói không đi. Dù sao có Tề Học Văn cái này vết xe đổ tại. Lúc này Thanh Vũ Đồng yên tâm, các cô nương, dùng bữa, yên tâm tốt, không ai có thể khi dễ đến các ngươi. Bì Thất nhẹ nói, chiếu cố năm cái mỹ nữ, Thanh Vũ Đồng đang suy nghĩ à, cũng chỉ có chính các ngươi khi dễ chính mình mà thôi à. Bất quá nước này thành thực vật vẫn là muốn nhấm nháp một chút. Đều là hải sản à, mà lại chủng loại rất nhiều. Cái này Bảo gia thật đúng là tài đại khí thô. Nguyệt Hoa bỗng nhiên lên tiếng hỏi, cái này Thâm Hải Lôi Đài tại sao phải gọi Thâm Hải? Khổng Hồng ưa Nguyệt Hoa cười nói, Thâm Hải Lôi Đài, tên như ý nghĩa, cái kia chính là tại biển sâu nhất bên trong, ở chung quanh đều là dung nham, chạm thử liền sẽ chết người, sở dĩ tương đối nguy hiểm. Nguyệt Hoa một mặt sợ hãi, vội vàng nói, vậy các người không muốn đi nguy hiểm như thế địa phương? Có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện a. Nguyệt Hoa lời nói này càng thêm để bọn hắn cảm thấy không đến liền là thứ hèn nhát. Tuy nhiên trong lòng đều không thế nào muốn đi. Nơi đó quả thật có chút nguy hiểm. Còn có quỷ dị dung nham, cho dù là đấu tôn cũng là sợ hãi. Cho nên nói, rất nguy hiểm tích, có chuyện gì đáng nói? Không phục liền làm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,